Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 170, góc truyện audio.com. Chương 170, quần áo nam thi nhân nhìn lại thì thấy chiếc móc áo phía sau, có áo khoác và giày của Tiêu Khôn Hoàng Á, bây giờ có nhảy xuống sông Sài Gòn cũng không thể rửa sạch. Thi nhân đỏ mặt nói, đây không phải phòng của mẹ, các con hiểu lầm rồi. Mẹ đang ở phòng của ai? Đứa trẻ thứ nhất miễn cưỡng. Mẹ ơi, mẹ sẽ tìm cho chúng con một người cha mới chứ ạ? Khụ khụ khụ, thi nhân suýt chút nữa không nhịn được. Chú ấy là ông chủ của mẹ thôi, không phải là cha mới của con đâu. Đứa bé thứ hai lém lỉnh nói, mẹ ơi, nói dối không phải là một thói quen tốt. Mẹ tìm một người cha mới cho chúng con, thì phải vượt qua cửa ải của chúng con, để con xem người đó là ai. Nguy rồi, thi nhân ngẩng đầu nhìn, người đàn ông không biết từ lúc nào đã ngồi dậy tựa vào đầu giường, ngón tay thon dài đang sửa sang lại cổ áo, trông anh như đã sẵn sàng. Cô thực sự không chuẩn bị nói đâu ha. Tiêu Khôn Hoàng ngồi xuống, trịnh trọng nhìn cô, tôi như vậy có thể chứ? Cô mệt mỏi, mẹ, chúng con đều nghe thấy, có tiếng đàn ông. Dù sao con rể xấu vẫn phải gặp mặt nhà vợ thôi. Thi nhân nhìn nhi tử, hiểu biết nhiều như vậy, câu này con học từ ai? Dì ở căng tin, gần đây 8 giờ dì ấy đang theo dõi một bộ phim tình tiết cầu huyết. Thi nhân đổ mồ hôi chán, nhưng khi họ đang nói chuyện, đứa bé nhỏ trăng trắng bị đánh thức, con bé nhẹ nhàng nói. Là mẹ đến đây sao? Đứa trẻ thứ nhất cầm lấy điện thoại. Mẹ không có ở đây, nhưng mẹ đang nghe điện thoại. Thi nhân nhìn thấy con gái nhỏ bị bệnh, trong lòng đau xót. Tiểu Khê, con hiện tại cảm thấy thế nào, đã khá hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không? Cô ấy thực sự muốn bay qua video, ở bên con gái và ôm con gái nhỏ của mình thật chặt. Khó chịu, không có sức, đứa bé nhỏ trăng trắng bĩu môi. Con muốn ôm mẹ một cái. Lúc trước con bé bị bệnh đều có thể ôm mẹ ngủ, nhưng giờ không có mẹ ở bên, cô bé nhớ mẹ vô cùng. Đứa bé nhỏ trăng trắng nghĩ đến điều đó, đôi mắt của cô bé đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thi nhân có chút luống cuống. Đừng khóc, mẹ rất nhanh sẽ đến với con, được không? Đứa bé thứ nhất vội vàng nói. Em gái đừng khóc, để mẹ làm trò ảo thuật cho em xem nhé. Mạc Tiểu Khê chú ý chuyển hướng, cô bé háo hức nhìn thi nhân. Ảo thuật gì? Thi nhân sửng sốt, đứa nhỏ xấu tính lúc nào cũng trêu đùa cô. Đứa trẻ thứ hai nhắc nhở với vẻ mặt ủ rũ. Biến ra người sống, mẹ có thể làm được đó. Thi nhân cuối cùng thở dài nhìn con gái ở đối diện video. Nhìn kỹ nha, con đừng chớp mắt đó. Ngay khi máy quay video chuyển cảnh, một người đàn ông đặc biệt trưởng thành và đẹp trai xuất hiện trong máy quay, đôi mắt sâu thẳm. Đứa bé thứ nhất và đứa bé thứ hai nhìn nhau, chuyện gì vậy? Tại sao mẹ lại ở trong phòng của cha, có vẻ như cha bị thương, sắc mặt của cha trông còn tệ hơn cả em gái. Vẻ mặt của đứa bé thứ nhất lập tức tối sầm lại. Tại sao hai người lại ở cùng nhau? Đứa trẻ thứ hai sau lại hỏi tiếp, tại sao cả hai đều bị thương cùng một lúc? Thi nhân liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng, giải thích thế nào đây? Đứa bé thứ ba nghiêng đầu chua môi mau ás nói. Mẹ ơi, mẹ đã làm hòa với cha rồi sao? Trong khoảnh khắc thi nhân toàn thân muốn phát bệnh, vẻ mặt hơi cứng đờ, thảm rồi, nói lỡ miệng. Vẻ mặt của Tiêu Khôn Hoàng trở nên có chút phức tạp. Lúc nãy khi đứa bé nhỏ trăng trắng gọi là cha, tim anh không thể kiểm soát như muốn ngừng đập, adrenaline trong anh tăng vọt. Cảm giác này lâu quá rồi nên có chút bỡ ngỡ. Góc truyện audio.com. Đứa bé thứ nhất trợn tròn đôi mắt đen láy, lập tức giải vây. Mẹ ơi, hình như em gái con bị bệnh hồ đồ rồi nên đã nhận nhầm người. Đúng đó, thi nhân chỉ có thể gật đầu như vậy, cô bất đắc dĩ nói. Ảo thuật cũng xong rồi, Mạc Tiểu Bắc mời cô Vương qua xem em gái đã hạ sốt chưa. Con không muốn, con không muốn, con muốn xem ảo thuật thôi. Giọng của đứa bé nhỏ trăng trắng đột nhiên khóc, cha mẹ không ở bên, cô bé rất khó chịu. Thi nhân hai mắt đầy nước, cô thật vô dụng. Nhìn đây, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, ngón tay thon dài của anh ta cầm một tờ giấy ghi chú, tờ giấy trống trơn, dường như cũng đã trở nên đặc biệt đẹp. Đứa bé nhỏ trăng trắng ngẩng đầu, đôi mắt to vẫn còn ngấn lệ, khịt khịt mũi nhìn màn hình điện thoại một cách nghiêm túc, tràn đầy tò mò. Tiêu Khôn Hoàng gấp tờ giấy lại rồi xé làm đôi. Anh nhìn ba đứa nhỏ ở bên kia máy quay, giọng nói không khỏi trở nên dịu dàng. Nhìn kỹ nha, sau khi chú thổi một hơi, tờ giấy chia đôi sẽ trở lại thành một tờ giấy. Có thật không? Mũi của đứa bé nhỏ trăng trắng đỏ lên vì khóc, cô bé nằm trước điện thoại và nhìn không chớp mắt. Đứa bé thứ nhất và bé thứ hai vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng mắt vẫn nhìn vào video, hẳn là một trò lừa đảo, chắc chắn có thể vạch trần. Người đàn ông tách hai nửa tờ giấy ra, ngón tay mảnh khảnh thực hiện những động tác hoa mỹ, cũng khá đẹp mắt. Sau đây là khoảnh khắc chứng kiến điều kỳ diệu. Tiêu Khôn Hoàng chắp tay, trong lòng bàn tay thở dài một hơi, vừa mở tay ra, tờ giấy ghi chép thật sự phục hồi như cũ. Wow, thật tuyệt vời, cha ơi. Đứa bé nhỏ trăng trắng vui vẻ vỗ tay, hếch bụng lên. Con còn muốn xem, đứa bé thứ nhất hếch cằm kiêu ngạo. Hừ, có gì mà đặc biệt hơn người đâu, chắc là làm bộ thôi. Đứa bé thứ hai gật đầu đồng ý. Em cũng nghĩ chú ấy chắc là có hai mảnh giấy. Tiêu Khôn Hoảng lông mày đẹp như tranh. Không phục thì xem lại lần nữa. Xem thì xem, tôi lần này nhất định sẽ phát hiện ra. Đứa trẻ thứ nhất chưa bao giờ thích thừa nhận thất bại, đặc biệt là trước mặt người đàn ông này. Tiêu Khôn Hoàng lại cầm lấy tờ giấy ghi chú, lại bắt đầu hành động như vừa rồi, cuối cùng hai tờ hợp lại làm một, liền cố ý lấy ngón tay đưa cho bọn nhỏ kiểm tra. Anh đặt hai tay vào nhau, thổi một hơi, tờ giấy ghi chú hoàn hảo trở lại như lúc ban đập gì. Đứa bé nhỏ trăng trắng hét lên và nói. Thật tuyệt vời, cha có thể làm ảo thuật nữ, đứa bé thứ nhất và đứa bé thứ hai cũng có chút nghi ngờ, liệu có thực sự có phép thuật sao? Vừa rồi kiểm tra rõ ràng tay của cha, đều không có cái gì mà. Tại sao tờ giấy ghi nhớ đột nhiên phục hồi như cũ? Thi nhân ở bên nghe được lời của con gái út, không khỏi có chút đỏ mặt, đâu có gì đáng khen đâu. Cô liếc nhìn hai mảnh giấy rách trên ga trải giường nhưng tỏ vẻ không muốn vạch trần ai kia. Không ngờ Tiêu Khôn Hoàng lại thực sự làm được phép thuật còn có thể dọa người khác. Ừm, chú có thể làm phép thuật. Tiêu Khôn Hoàng không biết xấu hổ thừa nhận, nhướng mày nhìn ba đứa trẻ nhỏ. Còn có cái khác, các con có muốn xem không? Muốn xem ạ, đứa bé nhỏ trang trắng là người tích cực nhất, cuối cùng đã nở nụ cười trên khuôn mặt nhỏ ốm yếu của cô bé, trông có sức sống hơi lời của thi nhân vừa ra khỏi môi, cuối cùng cũng nuốt xuống. Quên đi, xem như anh đang dỗ con vậy. Lúc này, cô Triệu mới bước vào. Tiểu Khê tỉnh rồi à, con uống thuốc đi, sáng mai sẽ khỏe lại thôi. Góc truyện audio.com. Con không uống thuốc rất đằng. Đứa bé nhỏ trăng trắng hoảng sợ và che miệng, toàn thân đều viết hai chữ cự tuyệt. Thi nhân thở dài, sao cảnh tượng này quen thuộc đến vậy? Quả nhiên, gen di truyền rất mạnh. Cách chương.